Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, Mục Tây Thần. Thẳng nam ung thư là nói ta. Thanh âm tràn đầy phỉ nhổ. 10 điểm tức giận bộ dáng. Lê Bắc Niệm mắng xong, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, thẳng lưng hướng phía trước đi. Chỉ là, mới mở ra hai bước, thân thể liền bị một lần cố ở. Mắt lạnh khí tức quen thuộc, từ phía sau lưng đánh tới. Lê Bắc Niệm hai tay bị vòng, phía sau lưng bị dán lên một tầng nóng rực nhiệt độ. Dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho Lê Bắc Niệm trái tim một trận cuồng loạn. Thân thể phút chốc căng cứng, dãy giụa một lần, ngay sau đó giả bộ chấn định lớn tiếng nói. Ngươi làm gì? Thẳng nam ung thư là bệnh gì? Mục Tây Thần thanh âm bên tai bên cạnh rõ ràng vang lên. Lê Bắc Niệm thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hắn dây thanh tiếng chấn động thanh âm. Mùa hè trạng vạng tối, sóng nhiệt từ lòng đất tuôn ra, ngay cả chân trời thổi tới phong cũng là nóng. Mục Tây Thần vừa nói chuyện thời gian, có khí tức phun tại nàng lỗ tai bên cạnh. Lê Bắc Niệm càng là khó mà ngăn chặn cảm thấy toàn thân nóng lên, cứng còng thân thể, nói, ngươi, cút ngay, quá nóng, là ung thư sao? Mục Tây Thần lại hỏi, lại không buông ra, lặng yên đến gần rồi một chút, cánh môi cơ hồ muốn dán lên nàng lỗ tai, nói khẽ, cay gà thẳng nam ung thư là nói ta. Đúng, Lê Bắc Niệm thẳng thẳng thân thể, lý trực khí tráng nói, ung thư, không thuốc có thể trị ung thư. Úc, Mục Tây Thần tựa hồ tại suy nghĩ châm trước trong lời nói ý nghĩa. Sau đó nói, cái kia ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Lê Bắc Niệm hùng hồn, chờ chết à, Mục Tây Thần, người chung quanh không biết lúc nào đã tán đi, ồn ào tiếng ồn ào rời xa. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lê Bắc Niệm thoại âm rơi xuống, Mục Tây Thần vẫn còn đang bên tai nàng, lại thật lâu không nói. Nhịn không được nghiêng đầu đi, nhìn một cái liền thấy hắn góc cạnh rõ ràng mặt. Mục Tây Thần mắt sắc sâu nồng, ngay sau đó chậm rãi cúi đầu hướng về mặt nàng ngang nhiên xông qua. Lê Bắc Niệm giật mình, vô ý thức rút lui về sau. Hiểu. Mục Tây Thần bàn tay một lần nâng lên, chụp lấy nàng cái ót liền cản trở nàng tất cả đường lui. Ngậm lấy nàng môi, Mục Tây Thần nhẹ nhàng gặm hôn, nhu nhu nhuyễn nhuyễn cánh môi, hơi mang theo vài phần dỉ sắt giống như mùi tanh, thế nhưng rõ ràng truyền tống lấy nàng mỹ vị thơm ngọt. Có chút kìm lòng không được nghĩ xâm nhập, nhưng quá phận thanh tỉnh đầu óc, đem hắn tất cả động tác ngăn lại, tỉ mỉ lướt qua liền thôi. Lê Bắc Niệm mở to mắt, càng là trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Gia hỏa này, có ý tứ gì nha? Hơi thô lệ đại đại bàn tay ôm nàng sức lực cái cổ. Mục Tây Thần nói khẽ, ta chỉ là muốn biết rõ ngươi chỗ nào bị thương. Không có ngươi nghĩ ý tứ kia. Lê Bắc Niệm nghe vậy, ánh mắt trở nên sáng lên nhanh chóng. Ta thích là ngươi. Mục Tây Thần ôm ở eo ếch nàng, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi vẫn là ngươi. Tiếng nói trầm thấp, mang theo có chút khàn khàn, lại nghiêm túc đến để cho người ta dễ như trở bàn tay cảm nhận được hắn chân thành. Thật giống như hắn đã bưng ra một khỏa chân tâm, kim quang lập lòe trưng bày tại trước mặt nàng. Lê Bắc Niệm nhịp tim để lọt nửa nhịp, ngay cả hô hấp đều quên đồng dạng, ngước mắt nhìn hắn. Mục Tây Thần thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sâu như biển đêm, cuồn cuộn vô ngần, khó mà át chế tim đập thình thịch. Lê Bắc Niệm càng là cảm thấy chung quanh nóng đến không thể tưởng tượng nổi. Không chờ nàng lên tiếng, Mục Tây Thần liền đem nàng đánh ngang mò lên. Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng, vô ý thức liền ôm lấy cổ của hắn ổn định lại thân thể. Hoàn hồn, Mục Tây Thần đã ôm nàng hướng phía trước đi. Lê Bắc Niệm ngước mắt nhìn hắn tuấn mỹ không đúc bên mặt, không cách nào ức chế háo hức khác thường, rót thấu nàng trái tim. Gương mặt bị thiêu đến nóng hổi, khóe môi không tự chủ được dơ lên, dường như đã nhận ra nàng nhìn chăm chú. Mục Tây Thần cúi đầu nhìn về phía nàng. Lê Bắc Niệm giật mình, lập tức đem mặt vùi sâu vào trong ngực hắn, Ngay tại hắn nhìn không thấy địa phương, trên gương mặt kia đã tràn ra thu liễm không ngừng đường cong. Vạn Lý Lý, các ngươi ưa thích khóa lớn sao? Ba càng, phiếu giới thiệu chuyện mới. https://tiuyency.com/boc/98/coi/99/noi/cuoi/tsu/noi/tet/noi/mu/noi/mu/noi/lat/http://tiuyency.com/noi/99/noi/tsu/noi/tic/noi/mai/.com/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây https://tiuyency.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.